Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nặng nề gánh. Xích đạo thành phố đã dần dần an ổn xuống, tuy nhiên hoàn cảnh như cũ ác liệt, lạnh lẽo cùng bóng ma tử vong như cũ tại xích đạo chợ trên không xoay quanh không rời. Nhưng tình huống chí ít sẽ không lại tiếp tục hỏng xuống dưới. Mà chỉ cần ổn định lại, nhân loại chính phủ làm ra ứng đối tai nạn cử động liền sẽ thu hoạch được lời hiệu quả. Nhưng là nhân loại số lượng như cũ tại không thể ngăn chặn hạ thấp xuống qua. Ban ngành chính phủ thống kê báo cáo rõ ràng cho thấy một điểm. Cái kia chính là tình huống tiếp tục ác liệt xuống dưới cùng tình huống không tiếp tục ác liệt xuống dưới giữa hai. Cái này khác nhau. Khoảng chừng tại nhân loại văn minh là nhanh tiêu vong vẫn là chậm chạp tiêu vong mà thôi. Nói một cách khác, duy trì lấy tình huống bây giờ, nhân loại văn minh tương lai như cũ lại là diệt vong. Bất quá thời gian này tiến trình bị kéo dài hơn nhiều. Nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ đã xuống đến thấp nhất, mà bởi vì lạnh lẽo cùng các loại chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng. Hàng năm tử vong nhân số thì lập nên mới cao. Hết hạn cho tới bây giờ, gần nhất 3 tháng qua bình quân mỗi tháng mới ra đời nhân khẩu tổng số vì 30 vạn người cái số. Này so với Thái Dương nguy cơ bạo phát trước đó giảm xuống 30 lần. Mỗi tháng tử vong nhân số thì là 1.500 vạn người. Cái số này thì so Thái Dương nguy cơ trước đó sách cao gấp 3. Xin chú ý, mỗi tháng tử vong 1.500 vạn người số liệu này. Là tại bây giờ xích đạo thành phố duy trì lấy cơ bình ổn trạng thái phía dưới tử vong nhân số. Cũng không có tính toán đại thiên tỷ cùng đại tai biến thời kỳ tử vong số liệu. Căn cứ nhân khẩu, học gia dự đoán, nếu như địa cầu như cũ duy trì lấy hiện tại tình huống. Nhân loại chúng ta tộc quần đem tại sau 50 năm hạ thấp không đủ 100 triệu nhân khẩu. Tại 80 năm sau hạ thấp không đủ 500 triệu. 150 năm sau, nhân loại tộc quần đem giảm bớt đến không đủ 1.000 vạn người quy mô. Cho đến lúc đó, bởi vì nhân viên nghiên cứu khoa học không đủ, chúng ta tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lâm vào nghiêm trọng đình trệ. Đồng thời, bởi vì làm sinh tồn áp lực tăng lớn cùng đông đảo nắm giữ đại lượng tri thức ưu tú nhân viên chết đi. Tri thức truyền thừa sẽ xuất hiện đứt gãy, nhân loại chúng ta văn minh sẽ bắt đầu chậm chạp thoái hóa. Một mực thối lui hóa đến nắm giữ tri thức không đủ ứng đối ác liệt hoàn cảnh. Sau đó nhân loại chúng ta văn minh từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất mới thôi. Đồng thời, khoa học xã hội viện kết hợp khoa nghiên bộ cộng đồng làm ra dự đoán. Cái này dự đoán là, từ giờ phút này mới bắt đầu tính lên. Nếu như tại trong vòng 20 năm chúng ta vô pháp giải quyết Thái Dương nguy cơ, như vậy về sau chúng ta khả năng mãi mãi cũng vô pháp giải quyết hết. Bởi vì chúng ta nhân loại văn minh thực lực là đang không ngừng hạ xuống. Chúng ta bây giờ có thể tổ chức lên đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học, kỹ sư các loại tiến hành bàng đại công trình kiến thiết. Mà tại 20 năm về sau, chúng ta không nhất định còn có năng lực như vậy. Cho nên, cái này thời gian 20 năm quan hệ đến nhân loại chúng ta văn minh sinh tử tồn vong. Đây là, bày ở Triệu Hoa Sinh trước mặt, mới vừa từ khoa nghiên bộ truyền tới tư liệu văn kiện. Triệu Hoa Sinh có thể lý giải văn kiện bên trong chỗ miêu tả hết thầy. Ngẫm lại xem, một chiếc Red Hat vũ trụ phi thuyền liền chiếm dụng mấy trăm vạn tên ưu tú khoa học gia cùng kỹ sư thời gian 5 năm toàn bộ tinh lực. Nếu như nhân loại tổng số hạ thấp chỉ là mấy chục triệu nhân khẩu, nhân loại văn minh làm sao có thể chống đỡ thêm lên khổng lồ như vậy công trình? Trên thực tế, Triệu Hoa Sinh cho rằng khoa nghiên bộ phần này ước định báo cáo như cũ lộ ra lạc quan chút. Triệu Hoa Sinh cho rằng nhân loại thời gian chỉ có 10 năm, mà không phải 20 năm, bởi vì Triệu Hoa Sinh biết tuyệt vọng cùng chết lặng là đáng sợ cỡ nào một loại tâm tình. cũng biết chúng nó khủng bố cỡ nào truyền nhiễm lực. Có thể tại trong khốn cảnh như cũ duy trì lấy dâng trào đấu trí, dù sao chỉ là số ít người. Mà tuyệt vọng cùng chết lặng hai loại tâm tình lại ở tai nạn đem nhân loại đánh trước đó. Liền chậm chạp đồ ăn rơi nhân loại văn minh thân thể. Triệu Hoa Sinh thả ra trong tay tư liệu, Mông Trác ngay lúc này đi tới, nói với Triệu Hoa Sinh, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, nguyên thủ, các đại cơ quan chính phủ thủ lĩnh, khoa nghiên bộ, xã hội các cấp độ tầng nhân sĩ, truyền thông tổ chức các loại đều đã vào vị trí của mình. Hiện tại liền chờ ngươi. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Tốt, hiện tại liền đưa ta tới đi. Thế là Mông Trác liền dẫn Triệu Hoa Sinh đến Xích Đạo phủ thị chính. Trụ sở một chỗ bàng đại trong phòng họp. Triệu Hoa Sinh đem ở chỗ này. Ngay trước nơi này tất cả mọi người mặt giảng thuật ra bản thân phỏng đoán. Đồng thời thông qua ở đây truyền thông, đem chính mình phát hiện hướng toàn thế giới công bố, nói cho cả nhân loại văn minh, chúng ta đối mặt địch nhân đến cùng là ai. Tại đến gần hội trường thời điểm, đủ để dung nạp hơn 5.000 người bàng đại hội trang ở trong nháy mắt này khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Triệu Hoa Sinh trên thân. Sở hữu máy quay video màn ảnh cũng đều toàn bộ nhắm ngay Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh giờ phút này thân ảnh xuất hiện ở địa cầu phía trên cơ hồ mỗi một TV máy bay. Lại hoặc là cái khác thiết bị điện tử trên màn hình. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngừng thở. Hội trường công tác nhân viên dẫn lĩnh Triệu Hoa Sinh đi lên phía trước. Triệu Hoa Sinh tại trên đài hội nghị nguyên thủ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đối với tên lão giả này gật đầu, coi như bắt chuyện qua. Lão giả khuôn mặt như cũ duy trì lấy bình tĩnh, nhìn không ra là buồn hay vui. Ta là Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh đối với microphone bình tĩnh nói ra một câu nói kia. Sau đó một câu nói kia tải truyền khắp toàn bộ hội trường, đồng thời cũng truyền lại đến toàn thế giới các ngõ ngách. Trong năm qua trong thời gian, ta tìm kiếm được đầy đủ chứng cứ đến chèo chống ta phỏng đoán. Ta cho là ta đã biết Thái Dương nguy cơ bạo phát nguyên nhân. Tại trải qua nguyên thủ đồng ý về sau, ta quyết định đem ta phỏng đoán hướng nhân loại chúng ta văn minh mỗi một cái cá thể công bố. Bởi vì ta cho rằng, chúng ta mỗi người đều có quyền lực biết rõ nói địch nhân chúng ta là ai. Chúng ta mỗi người đều có quyền lực biết rõ nói chúng ta đến cùng là vì đối kháng loại kia tồn tại, mà một mực đang phấn đấu. Đơn giản tới nói, chúng ta cần đối kháng là một cái văn minh, một cái cùng nhân loại chúng ta văn minh một dạng, có được chính mình hoàn chỉnh xã hội kết cấu, có được chính mình sướng vui đau buồn, chính mình văn hóa, chính mình giá trị quan niệm một cái văn minh. Cái văn minh này liền sinh hoạt tại trên Thái Dương. Hợp lý. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói ra một đoạn này lời nói thời điểm, toàn bộ trong hội trường bộc phát ra như là trời long đất nở đồng dạng tiếng kinh hô. Tuy nhiên ở trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng tại lúc này nghe được Triệu Hoa Sinh không chút nào mơ hồ xác nhận tin tức này thời điểm, rất nhiều người như cũ cảm thấy cực độ rung động. Ở sau đó, ta sẽ đem ta sở hữu phỏng đoán, cùng làm ra điều phỏng đoán này chứng cứ căn cứ, cùng lần này sự kiện tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho mọi người. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói. Tại Triệu Hoa Sinh nói ra câu nói này về sau, ồn ào hội trường trong nháy mắt này lại bình tĩnh trở lại. Cố sự, muốn từ đại khái 2 năm trước đó bắt đầu nói lên. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói. Đem chính mình phỏng đoán bên trong những phát đó sinh ở Lý Kỳ trên thân cố sự từng chút nói ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Triệu Hoa Sinh lại lần nữa ôn lại một lần này cải biến cả nhân loại văn minh lịch sử tiến trình. Thời gian 2 năm, trong hội trường tất cả mọi người, còn có trên địa cầu tất cả mọi người, cũng đi theo Triệu Hoa Sinh lời nói trọng lịch một lần những năm tháng ấy. Tựa như ta nói như thế, Lý Kỳ sở trưởng thân thủ chế tạo ra một ác ma. sau đó thân thủ đem ác ma này đưa đến trên Thái Dương. Tuy nhiên ta cùng Lý Kỳ sở trưởng có cực kỳ quan hệ thân mật, mọi người đều biết. Lý Kỳ sở trưởng một mực là ta thần tượng, tại hắn còn sống thời điểm, ta cũng một mực duy trì lấy cùng hắn ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ thân mật. Đồng thời, muội muội của hắn cũng chính là Lý Vi, là ta vị hôn thê, nhưng ta như cũ hội không chút nào che giấu mà nói. Chính là Lý Kỳ phạm phải sai lầm đem nhân loại chúng ta văn minh đẩy lên gần như hủy diệt cảnh địa. Ta sẽ không vì Lý Kỳ phạm phải sai lầm làm bất luận cái gì giải vây. Ta chỉ muốn nói, đã nhân loại chúng ta văn minh đã đi tới cái này tình trạng. Như vậy trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là truy cứu trách nhiệm, mà chính là giải quyết vấn đề. Tựa như nếu như chúng ta phát sinh tai nạn xe cộ, chúng ta suy nghĩ chuyện làm thứ nhất cũng là cứu người trước, về sau mới có thể phán định trách nhiệm một dạng. Giải quyết vấn đề là chính yếu nhất. Mà ta, Triệu Hoa Sinh, ta có đem lần này Thái Dương nguy cơ giải quyết hết lòng tin. Ta đã giải khai đệ nhất giai đoạn câu đố. Ta đồng dạng có lòng tin đem giai đoạn thứ hai câu đố giải quyết hết. Ta sẽ vì Lý Kỳ sở trường, chỗ phạm phải bất kỳ sai lầm nào nhận gánh trách nhiệm. Vì giải quyết Thái Dương nguy cơ, ta có thể nỗ lực bao quát ta sinh mệnh ở bên trong bất kỳ giá nào. Ta hội hoàn lại Lý Kỳ sở trưởng tội nghiệt. Sau đó, tại ta đem Thái Dương nguy cơ giải quyết hết về sau, chính là không tha thứ Lý Kỳ sở trưởng quyền lựa chọn giao cho mọi người. Ta lời nói xong, cảm ơn mọi người, Triệu Hoa Sinh đứng lên, đối với trong hội trường tất cả mọi người, đối với toàn thế giới sở hữu còn sống hoặc là chết đi người. Cúc khom người một cái thật sâu. Hợp lý Triệu Hoa Sinh muốn một lần nữa đứng thẳng lưng lên thời điểm. Triệu Hoa Sinh cảm giác được có chút cố hết sức. Thật giống như có một bộ thiên quân gánh nặng đặt ở chính mình trên bờ vai. Bộ này gánh nặng bên trong không hề chỉ có nhân loại xã hội chờ đợi, cùng cứu vãn cả nhân loại văn minh trách nhiệm. Trừ những này bên ngoài, còn có trầm trọng nhất nợ nần, đó là đem một người mang ra xương lột ra, đem sở hữu huyết nhục, sở hữu cảm tình, chỗ có trí tuệ đều bán đi đều không trả nổi nặng nề nợ nần. Cái này nợ nần tới là không thuộc về Triệu Hoa Sinh, bởi vì đó là Lý Kỳ thiếu nợ, nhưng Triệu Hoa Sinh quyết định từ chính mình để thay thế Lý Kỳ hoàn lại. Trong hội trường tất cả mọi người, bao quát nguyên thủ ở bên trong tại thời khắc này đồng thời đứng dậy, lấy trầm mặc cùng yên lặng hướng Triệu Hoa Sinh biểu đạt chính mình tôn kính. Đó cũng không phải bởi vì Triệu Hoa Sinh khả năng có được trưởng cứu nhân loại năng lực, mà là thuần túy vì hướng Triệu Hoa Sinh người này biểu đạt chính mình kính ý. Như thế nặng nề gánh, liền liền suy nghĩ một chút đều sẽ cho người từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Liền liền nguyên thủ đều không dám tùy tiện làm ra cái này hứa hẹn. Thế nhưng là, Triệu Hoa Sinh cứ như vậy gánh vác tới, nếu như còn không đối phần này đảm đương cùng khí phách biểu đạt kính ý. Đám người không biết trên thế giới này còn có chuyện gì giá trị đến bọn hắn qua kính trọng. Triệu Hoa Sinh nâng người lên, thần sắc như cũ bình tĩnh. Giờ phút này, canh giữ ở trước máy truyền hình, nhìn thấy tất cả mọi thứ Lý Phi đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ở thời điểm này, nàng giống như nghe được Triệu Hoa Sinh muốn nói cho chính mình. Này là một bộ bao nhiêu nặng nề gánh đó a? Ta làm sao bỏ được cho ngươi đi gánh vác đâu? Ta người yêu, liền để ta thay thế ngươi đem đây hết thảy mang trên lưng tới đi. Từ hôm nay trở đi, địa cầu kỷ nguyên từ một ngày biến thành một ngày hai canh. Đây là hôm nay chương 1. Chương 2, đem tại 12 giờ trưa 10 điểm phát ra. Tần Nhất chu đáo đến, bái nhờ mọi người cầm trong tay phiếu đề cử đầu cho sách này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.